Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1623, đặc thù trứng sủng vật 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, khó trách Tô Nhiên đang nhìn đến thợ rèn tuyên bố nhiệm vụ, trong nội tâm nhiều một ít minh ngộ, này thợ rèn vì cái gì hội một mực ỷ lại này dung nham trong bộ lạc không ly khai, đoán chừng là hắn song đầu hỏa long phân thân cần này song sinh tâm nguyên tàn hồn, bằng không vừa thấy được Huyền Nhi tỷ cho các nàng nhiệm vụ này, chính mình đào được này tàn hồn, hoàn toàn là gặp vận may. Phốc thủy, này song sinh tâm nguyên đối với nhiệm vụ của ngươi có không có có ảnh hưởng gì, nếu là có ảnh hưởng, nhiệm vụ này không làm cũng thế. Bơ tiểu sinh triệu hồi ra hỏa liệt điểu, cưỡi phía trên. Ta đi trước một tầng đem thợ rèn mời về, đem ngươi từ nơi này trong phong ấn cứu ra. Đừng nóng vội, Tô Nhiên lên tiếng ngăn lại. Điểm này phong ấn còn khó không được ta, không cần phải thiếu nợ một mình hắn tình. Đại huynh đệ, vậy ngươi trả lại thất thần làm gì vậy, mau chạy ra đây a, đại huyết nghiêu nhịn không được hỏi. Vậy ầm ầm âm thanh có phải hay không ngươi làm ra tới, nếu, nhanh chóng rời đi nơi này, thợ rèn rất có thể muốn tới tìm ngươi tính sổ. Phá phong kỹ năng còn cần thời gian cooldown, nhất thời bán hội ta không có ly khai nơi này, gấp cũng vô ích. Tô Nhiên mắt nhìn trên đỉnh đầu mặt kính, cũng không trả lời thẳng đại huyết nghiêu vấn đề, hắn trùng hợp thấy được tiểu cương thi từ phía trên rớt xuống, cảm thấy buông lỏng, xem ra này thợ rèn nhất định một chuyến tay không, kia sụp xuống địa phương liền bùn đất cũng không có còn lại, gia hỏa này cho dù hoài nghi là hắn làm cũng không đủ lý do đi chứng minh, trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Tiểu cương thi thu hồi thi cốt ngô công, nhảy cả tưng đi đến Tô Nhiên bên người, phong ấn kia đối với vật nhỏ này mà nói cùng bài trí không có gì khác nhau. Vậy thợ rèn nếu đuổi theo thế nào, ngươi chẳng phải thành cá trong chậu sao? Cốt trứng, ngươi mới là vương bát, phốc thủy huynh đệ, này chính là không đúng của ngươi, con ba ba là con ba ba, vương bát là vương bát, xin đừng loạn làm thân thích. Tô Nhiên chẳng muốn lại cùng đại yên quỷ nói nhảm, mở ra tiểu cương thi kỹ năng mô phỏng, phát hiện này hợp thể kỹ năng thời gian cooldown cũng không có thiếu, tạm thời bỏ qua thoát ly phong ấn ý nghĩ, đại não cấp tốc vận chuyển, muốn tìm được một cái điểm đột phá, đem thợ rèn buồn ngủ ở một chỗ, đem phân thân của hắn song đầu hỏa long cạo chết cầm đến song sinh tâm nguyên lập tức rời đi, không thể không nói, chỗ này cấm địa ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Phốc thủy, nhiệm vụ này trả lại làm không làm, bơ tiểu sinh có chút buồn bực hỏi. Đừng tìm chúng ta đã ách mê cho thống khoái lời. Làm, vì cái gì không làm, song sinh tâm nguyên nhất định phải tìm đến, đây là nhiệm vụ vòng thứ nhất, buông tha cho sao có thể đi. Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi, lúc này vỗ bản. Những cái này thợ rèn cho chúng ta lưu ở cấm địa cơ hội, vì sao không lợi dụng, ngươi thấy đúng không? Đi, chỉ cần đối với nhiệm vụ của ngươi không có ảnh hưởng là được, này song sinh tâm nguyên đối với thợ rèn mà nói, là trọng yếu phi thường đạo cụ, đối với kế tiếp phó bản nhiệm vụ có trợ giúp rất lớn, buông tha cho quả thật có chút đáng tiếc. Bơ tiểu sinh gật gật đầu, đồng ý Tô Nhiên cách nhìn, tiếp tục nói. Đại yên quỷ, ngươi cùng huyết nghiêu đi phía tây tìm kiếm, ta cùng tiểu đồng hướng phía đông đi, phốc thủy, chờ ngươi thoát khốn, xem trọng đâu đào đâu, chỉ có ngươi hội khai thác kỹ năng, chúng ta trên tinh thần duy trì ngươi. Góc truyện audio.com, đón đến chỉ lệnh, đại yên quỷ cùng huyết nghiêu hai người lập tức hướng phía tây chạy tới, tại lờ mờ ánh sáng che lấp, rất nhanh sẽ không có thân ảnh, bất quá, này hai tiếng người nói chuyện ngược lại là thấp thoáng còn có thể nghe thấy, hẳn là không có gặp được cơ quan cạm bẫy gì đó. Này cảm tình hảo, ai đúng rồi, chỗ này cấm địa ngươi có thể lợi dụng, mang sinh hoạt chức nghiệp người chơi tới đây phó bản, ta vừa rồi tại một tầng đào ra không ít khoáng thạch, liền kim khoáng thạch đều đào được hai khối, đây là kiếm tiền cơ hội tốt, có thể gia tăng không ít công hội tài chính. Tô Nhiên đem vừa rồi thu hoạch nói cho Huyền Nhi tỷ, xem như vì thương kèn đạp ca công hội làm ra điểm cống hiến. Có đạo ầm ầm âm thanh quả nhiên là ngươi giở trò quỷ. Bơ tiểu sinh hai mắt sáng ngời, từ hỏa liệt điểu trên lưng nhảy xuống tới, tiến đến Tô Nhiên phụ cận. Nói mau, trả lại đào được vật gì tốt sao? Nào có, liền đào được chút khoáng thạch, khoan hãy nói, xuất khoáng xuất thật sự là không sai. Lừa gạt ai đó, liền thợ rèn bị cả kinh sắc mặt cũng thay đổi, đương trường vứt xuống chúng ta, vô cùng cấp bách liền đuổi theo, còn nói không có đào được thứ tốt. Bơ tiểu sinh căn bản không tin, vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Tô Nhiên, cảm giác hắn không có tại nói thật với nàng. Hảo ba, chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có thể thừa nhận ta đem hắn ra phần mộ tổ tiên cho đào. Phốc thủy, người này như thế nào như vậy, ba câu không rời nghề chính, ngoại trừ đào phần mộ chính là đào phần mộ, có phiền hay không? Nghe được đào phần mộ hai chữ này, bơ tiểu sinh không tự chủ hồi tưởng lại ăn mộ phần thảo kia buồn nôn một màn, sắc mặt trở nên có chút khó chịu nổi, dắt lấy cổ duyệt hướng phía đông bước đi, không để ý tới nữa Tô Nhiên. Cổ duyệt cười khanh khách không ngừng, có thể khiến tiểu sinh tỷ kinh ngạc cũng liền chỉ có phốc thủy đại ca. Sự thật chứng minh, đậu hũ còn cần nước chát tới, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tô Nhiên mọi nơi đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cảm giác nơi này hẳn là cất giấu huyền kỳ, cũng không phải mình suy nghĩ đơn giản như vậy, có thể bị gọi cấm địa, nơi này tuyệt đối còn có không ai biết bí mật. Dung nham trong bộ lạc, những tung tích không rõ đó cư dân, nơi này cố gắng có thể tìm tới điểm manh mối. Ý nghĩ ngược lại là rất tốt, nhưng bây giờ hắn bị vây ở chỗ này, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể khô cằn tại bực này, thật sự khó chịu đến không còn, liền ngồi chồm hổm trên mặt đất họa nổi lên từng vòng. Còn không đợi này hợp thể kỹ năng làm lạnh chấm dứt kia va chạm mặt đất bang bang âm thanh từ đằng xa truyền tới, Tô Nhiên nghe Uyển Nhi tỷ nói qua, đây là thợ rèn xuất hiện đặc thù phương thức, không có nghĩ tới tên này lại có được ẩn dưới đất năng lực, quả thật không thể coi thường. Gia hỏa này tuyệt đối là chính mình đạt được song sinh tâm nguyên chướng ngại vật, muốn hoàn thành gian thương ân tư lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhất định phải qua hắn cửa ải này. Thế nhưng là hiện tại chính mình bị vây ở chỗ này, liền trốn cũng không thoát, thợ rèn cự ly bên này càng ngày càng gần, tình thế có chút không ổn à, uông uông uông. Vượng Tài vẻ mặt cảnh giác hướng phía trước kêu, nếu không là bị này phong ấn vây khốn, đoán chừng hiện tại liền chạy trốn ra ngoài. Vượng Tài an tĩnh chút, đừng đem thợ rèn dẫn qua. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, có cảm giác muốn ngăn chặn miệng chó xúc động, chính mình chỉ sợ gây lên thợ rèn chú ý, Vượng Tài ở nơi này bán mạng lua quái, thật sự là thực lực xa hố chủ nhân a, tiểu cương thi không có tim không có phổi gọi tới gọi lui, một chút cảm giác nguy cơ đều không có, xem ra đối với này mặt kính hoàn cảnh cảm thấy hứng thú vô cùng, chơi là chết đi được. May mà, thợ rèn cũng không có hướng hắn cái phương hướng này, trực tiếp hướng về phía tây hai cái đại lão ra bước đi, về phần gia hỏa này mục đích là cái gì, Tô Nhiên chẳng muốn đi đoán, cũng không muốn đi đoán. Lại qua ước chừng 2 phút tiểu cương thi hợp thể kỹ năng rốt cục tới khôi phục bình thường, Tô Nhiên đầu tiên là thu hồi Vượng Tài, lúc này mới cùng tiểu cương thi tới cái hoa lệ hợp thể, nhẹ nhõm đi ra phong ấn chi địa. Lập tức Tô Nhiên lần nữa triệu hồi ra Vượng Tài, mở ra khí vận che đậy kỹ năng, hướng phía thợ rèn phương hướng lặng lẽ bước đi. Thợ rèn tiền bối, ngươi nói đây là thật. Đại yên quỷ kia kinh hỉ thanh âm vang lên, nơi này có được một mai song sinh hỏa long trứng sủng vật. Không có gạt ta à, yên quỷ huynh đệ, nhìn lời này của ngươi nói, thợ rèn tiền bối thân phận gì, nếu liền ngươi cũng lừa gạt, chẳng phải là hạ giá. Đại huyết nghiêu hưng phấn nói. Tiền bối, ngài yên tâm, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đem song sinh tâm nguyên cho ngài mang đến. Chả lại có một việc phải nhắc nhở hai người các ngươi, nơi này chính là cấm địa, ngàn vạn không thể để cho bộ lạc tộc nhân biết được, bằng không, các ngươi sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Thợ rèn lạnh giọng dặn dò, nói xong, lại lần nữa chìm vào mặt kính, rời đi nơi đây. Huyết nghiêu ta như thế nào cảm giác đây không giống là thực. Song đầu hỏa long trứng sủng vật ít nhất cũng là ám kim sủng vật, nếu là thật có thể đạt được nhiều soát mấy lần phó bản, này trứng sủng vật vẫn không thể đại lượng sinh sản a, nghĩ đến ngược lại đẹp, này trứng sủng vật đoán chừng liền một cái, đây là trùng hợp bị ta bắt kịp, nói không chừng chúng ta mấy cái bên trong, có thể xuất một cái người may mắn. Đại huyết nghiêu ngược lại là đối với thợ rèn lời tin tưởng không nghi ngờ, ánh mắt hướng phía bốn phía quét tới, hy vọng đem ẩn núp trong bóng tối trứng sủng vật tìm ra. Ta vừa vặn thiếu một cái sủng vật, đây là hệ thống đặc biệt thay ta chuẩn bị, huyết nghiêu, ngươi cũng đừng ôm hy vọng ha. Đại yên quỷ tăng nhanh tốc độ chạy chậm lấy đuổi tại phía trước chiếm đủ tiên cơ. Móa thời điểm mấu chốt nhìn nhân phẩm ta cũng không có sủng vật, vì sao ta không ôm hy vọng. Ngươi người này quá không có phúc hậu. Đại huyết nghiêu buồn bực thanh âm hờn dỗi hướng phía đại yên quỷ đuổi theo, hai người âm thầm so sánh lên lực đang tìm kiếm chứng sủng vật phương diện không ai phục ai. Hai người bọn họ không có phát hiện chính là, mặt đất nổi lên kỳ quái đồ án, nhan sắc chậm rãi biến thành màu đỏ sậm, nếu là Tô Nhiên ở trong này, nhất định sẽ phát hiện, này đồ án cùng lúc trước nhìn thấy văn lộ giống như đúc, về phần sẽ xuất hiện hiệu quả như thế nào, ai cũng không biết. Này mặt kính không gian phạm vi phi thường lớn, bọn họ đi rất xa cũng không có nhìn thấy điểm kết thúc, xung quanh một chút dị thường đều không có phát hiện, chớ nói chi là chứng sủng vật. Góc truyện audio.com Huyết nghiêu ta như thế nào cảm giác có chút không đúng a, cho dù vạn lý trường trinh cũng nên chạy được đầu, có phải hay không chúng ta lại bên trong phong ấn. Đại yên quỷ càng đi càng cảm thấy có không đúng, nội tâm trở nên có chút khẩn trương, mắt nhìn sau lưng, ba người khác đã sớm nhìn không thấy ảnh, cũng không biết bọn họ có hay không gặp phiền toái. Để cho hắn cảm thấy phiền muộn chính là, này phá địa phương liền tin tức đều phát không đi ra, trực tiếp đã đoạn cùng bọn họ liên hệ. Ta làm sao biết, chỉ cần chạy bất tử, liền hướng trong chết chạy ta cũng không tin, này địa hình còn có thể so với tử vong sa mạc đại. Đại huyết nghiêu không tin ta trực tiếp cố chấp lên. Người muốn là sợ hãi trở về đi thôi, chính ta xong. Cắt ngươi điểm này tâm nhãn ta còn không biết, muốn cho ta buông tha cho chứng sủng vật không có cửa đâu. Nghe được đại huyết nghiêu nói, đại yên quỷ cũng liền không được phàn nàn, hướng phía trước bước nhanh bước đi. Công phu không phụ lòng người, bọn họ tại đi ước chừng trên dưới 100 thước cự ly, một mai màu đỏ thẫm trứng sủng vật xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chỉ thấy mai này trứng sủng vật cao chừng 5 mét, đường kính 3 mét cùng cái bá đạo đồng dạng, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Ta đi, phát tài phát tài. Đại yên quỷ vẻ mặt rung động nhìn xem trứng sủng vật kinh hỉ hô. Này sủng vật phẩm giai tuyệt đối không tầm thường, không phải là bạch kim sủng chính là thần sủng. Đừng cao hứng quá sớm, trở thành ai sủng vật còn không nhất định đâu, ta sẽ không nhượng ra đi đấy. Đại huyết nghiêu mão đủ khí lực hướng phía trước chạy như điên. Loại sự tình này thượng không huynh đệ, người cuối cùng sở hữu toàn bộ bằng từng người cơ duyên. Hảo ngươi đại huyết nghiêu ta cũng không tin có thể so sánh bất quá ngươi. Uống, nhảy chém, đối mặt đại huyết nghiêu loại này đối thủ mạnh mẽ, đại yên quỷ đâu còn dám do dự, một chiêu nhảy chém xuống đi trực tiếp nhảy tại mai này khổng lồ trứng sủng vật phía trên. Ha ha, cùng ta so với tốc độ, ngươi trả lại non. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Một cỗ hấp lực khổng lồ truyền đến, đại yên quỷ kề sát tại vỏ trứng, bất luận hắn như thế nào giãy giụa cũng không thể tránh thoát trứng sủng vật trói buộc. Ngay sau đó, hắn lượng máu giống như là đã quyết đê hồng thủy, ào ào xuống hàng, đại yên quỷ sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng trong miệng quán dược tề, đáng tiếc chính là, này bổ sung lượng máu, căn bản so ra kém giảm huyết tốc độ, không có một hồi đã qua nửa. Huyết nghiêu, nhanh, mau tới đáp bắt tay, cầm ta kéo xuống. Rơi vào đường cùng, đại yên quỷ đành phải cầm hy vọng ký thác vào đại huyết nghiêu trên người, hy vọng hắn có thể đem chính mình cứu đi, đồng thời vì chính mình lỗ mãng cử động mà tự trách không thôi, sớm biết trứng sủng vật như vậy ta môn, hắn chả hết vội vàng tiếp cận náo nhiệt làm gì vậy. Đừng hoảng hốt, ta cái này tới cứu ngươi. Tuy nói này đại yên quỷ là hắn lúc này đối thủ cạnh tranh, đại huyết nghiêu cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu được, vội vàng đi đến trứng sủng vật trước mặt dắt lấy đại yên quỷ bắp chân, vừa muốn đem hắn kéo hạ xuống. Thế nhưng là, đại yên quỷ giống như là ở trên vỏ trứng mọc rề, dù cho đại huyết nghiêu sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực cũng không cách nào đưa hắn túm hạ xuống. Góc truyện audio.com, yên quỷ huynh đệ cam chịu số phận đi, này trứng sủng vật cùng ngươi ngũ hành tương khắc cho dù cưỡng cầu đều vô dụng thôi. Đại huyết nghiêu thở dài một hơi, không được làm này vô dụng công, chủ động thả đại yên quỷ cánh tay. Chịu đựng ta cái này đi tìm tiểu duyệt để cho nàng qua phục sinh ngươi. Má ta không chết đâu, liền cân nhắc thành lập hậu sự tới, được rồi, ngươi cũng khác làm này vô dụng công, chờ ngươi đem tiểu duyệt đưa tới, này hoàng hoa thái cũng đều nguội lạnh. Đại yên quỷ thấy vô pháp thoát thân, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đại huyết nghiêu, mai này đặc thù trứng sủng vật liền giao cho ngươi rồi, nhất định phải chú ý, ngàn vạn khác cận thân. Bằng không, kết quả của ta chính là ngươi kế tiếp phải được lịch đấy. Gia hỏa này tại bàn giao hết si ngôn, lượng máu vừa vặn rõ ràng không, biến thành một cỗ thi thể từ trứng sủng vật thượng thông thuận hạ xuống. Ai cần gì chứ, giành được cướp đi kết quả là xui xẻo còn là chính mình, hiện tại hài lòng. Nhìn xem đại yên quỷ thi thể, đại huyết nghiêu lắc đầu thở dài nói, ngay tại hắn chuẩn bị xuống tay với trứng sủng vật thời điểm Tô Nhiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đại huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Đại huyết nghiêu đang nhìn đến Tô Nhiên, cảm thấy rất là hưng phấn, chỉ mai này khổng lồ trứng sủng vật kích động nói. Người tới thật đúng lúc giúp ta nghĩ cái biện pháp mai này trứng sủng vật nên như thế nào tài năng nhận chủ. Ai đúng rồi, sủng vật của ngươi nhiều như vậy, liền chớ dành với ta. Chấm, trứng sủng vật, không gian này bên trong còn có trứng sủng vật. Bởi vì Tô Nhiên tới quá muộn cũng không nghe được thợ rèn theo như lời nói, đối với cái này mai trứng sủng vật cảm thấy rất là hiếu kỳ, như vậy đặc thù trứng sủng vật bên trong sủng vật chỉ định bất phàm. Khi hắn thấy được đại yên quỷ thi thể kinh ngạc hỏi. Các ngươi đây là gặp được phiền toái, đại yên quỷ hắn tại sao lại đã chết, gia hỏa này muốn cùng ta đoạt mai này xong đầu hỏa long trứng sủng vật không nghĩ tới mai này trứng quá mức tà. Đại huyết nghiêu lời còn chưa nói hết, đương trường không một tiếng động, trùng điệp ngã trên mặt đất. Ta đi, đụng sứ, cách trương.